Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 550, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã dùng tinh thần lực thăm dò rất kỹ. Điểm này nàng có thể khẳng định, mấy phu nhân cho rằng Thẩm Vô Cửu không muốn công chúa lo lắng nên cố ý giấu nàng. Mấy huynh đệ lại cho rằng đây có thể là cái cớ. Dù sao một nhà bốn tướng thì quá thịnh rồi. Sau khi tiếp nhận thánh chỉ phong thưởng, mấy huynh đệ Thẩm gia đến đại phòng bái kiến đại tẩu. Cái gọi là đại tẩu như mẫu, bọn họ đương nhiên phải kính trọng. Đại tẩu, ta và A Diễm đã bàn bạc rồi. Đợi đứa con trai tiếp theo sinh ra sẽ cho qua đại tẩu và đại ca. Không thể để đại ca tuyệt hậu. Sau một hồi hàn huyên, Thẩm Vô Dạng lên tiếng. Cho dù nhị ca không thể sinh con thì vẫn còn ta và A Cẩm. Thẩm Vô Phi nắm tay thê tử. Cho dù chưa bàn bạc nhưng thê tử của hắn cũng đồng ý. Thẩm Vô Dạng trừng mắt. Tam đệ, đệ nói ai không thể sinh con. Thân thể ta còn cường tráng hơn đệ. Nếu đại tẩu không chê con thứ của ta thì ta cũng nguyện cho con qua đại phòng để nối dõi đại ca. Thẩm Vô Cấu cũng bày tỏ. Thẩm Vô Dạng và Thẩm Vô Phi cùng nhìn hắn. Ngươi, kết hôn trước rồi hãy nói đi. Khuôn mặt rám nắng của Thẩm Vô Cấu hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Chắp tay, vậy thì làm phiền các tẩu tẩu giúp ta tìm hiểu. Đại phu nhân và những người khác bật cười. Nhị phu nhân nói, lão ngũ chỉ kém lão tứ một tuổi, cũng nên lo chuyện hôn sự rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một thê tử tốt. Đại phu nhân cũng nói, ngươi cũng đừng nói gì con thứ, mấy huynh đệ các ngươi đồng lòng thì không có chuyện đích hay thứ. Thẩm gia lão ngũ từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa đích mẫu. Từ trước đến nay đều kính trọng đích mẫu. Năm đó tin dữ của lão nhị và lão tam Thẩm gia liên tiếp truyền đến. Lão phu nhân ngã bệnh, lão tứ không màng đến sự khuyên can của lão phu nhân. Ở trong viện dập đầu ba cái rồi kiên quyết lên đường đến biên quan. Một năm sau lão phu nhân qua đời, lão ngũ mặc hai lớp áo tang, một lớp của mình, một lớp thay tứ ca mặc. Xử lý xong hậu sự cũng lên chiến trường. Nếu Thẩm gia không xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ đi theo tứ ca phất cờ hò reo, làm một công tử nhàn rỗi. Cho dù ngươi cưới thê tử cũng không đuổi kịp chúng ta. Lão ngũ, ngươi có lòng là được. Thẩm Vô Dạng cảm thấy mình là huynh trưởng, chuyện này nên do mình làm. Ai sinh ra trước thì cho con của người đó. Sở Du Ninh đi vào, phía sau là Phong Nhi và Kim Nhi đang ôm mấy hộp quà. Nàng thấy mình đã đưa trượng phu của nhị phu nhân và tam phu nhân về. Chỉ còn đại phu nhân lẻ loi một mình. Phải nhanh chóng đưa lễ vật mình chuẩn bị đến. Mỗi lần đối mặt với công chúa, các huynh đệ đều nhớ lại chuyện ngu ngốc mình đã làm khi mất trí nhớ. Đặc biệt là công chúa lại là người có gì nói nấy. Chỉ sợ nàng đột nhiên lại nhắc đến. Thẩm Vô Dạng vội vàng gật đầu. Đây đúng là một cách hay. Chuyện cho con này, không nỡ thì chắc chắn là không nỡ. Nhưng giờ đây đại ca không còn. Hắn là trưởng tử, muốn cho con thì đương nhiên là cho con của hắn trước. Tâm trạng vốn có chút buồn bã của đại phu nhân hoàn toàn bình tĩnh. Nàng ta cũng không từ chối. Chỉ nói, cứ theo lời các ngươi. Ai sinh ra trước thì cho qua con của người đó. Chỉ là phải đợi đến khi đứa bé lớn đến tuổi biết chuyện, hỏi ý kiến của đứa bé rồi mới cho qua. Cách chương